Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905: Hải La Thiên Vương. Hắn cái gì cấp bậc? Chương 904: Hải La Thiên Vương. Hắn cái gì cấp bậc? Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Giang Hạo đối với nơi này có chút quen thuộc. Bên trong người hắn cũng đều nhận biết. Ngẫu nhiên thời điểm sẽ có một chút không quen biết. Những người này phần lớn sẽ cùng hắn có chút gặp nhau. Nhưng là cũng có một chút chỉ là gặp quá. Thời gian lâu dài đối phương cũng liền rời đi. Cũng không phải là người người đều cần hắn đi giao lưu. Vô Pháp Vô Thiên Tháp người cũng không phải không làm việc. Không chỉ có không phải. Bọn hắn thậm chí mỗi ngày đều tại làm sự tình. Hẳn không có cái nào tông môn chấp pháp loại bộ môn có bọn hắn bận rộn. Không phải tại bắt người chính là đang thẩm vấn hỏi người. Nếu không phải là tại bắt người cùng thẩm vấn người trên đường. Đi vào lúc nghe được một chút thanh âm. Là Hải La Thiên Vương thanh âm. Bản Thiên Vương muốn làm gì liền làm gì. Người có thể làm gì được ta. Tại hải ngoại không người nào có thể tả hữu ta. Ở chỗ này vẫn là như vậy. Giang Hạo cảm giác Hải La Thiên Vương xương cốt rất cứng. Nhưng là vừa gặp phải Diệu An Tiên liền mềm nhũn. Chỉ cần là việc quan hệ nàng, Hải La đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Cái kia nữ có mấy phần tốt. Không thể nào hiểu được. Thân là Thiên Vương, đã nửa chân đạp đến tiến vào tiên lĩnh vực. Vì sao lại bị nhi nữ tư tình tả hữu? Dạng này cảnh giới, tâm cảnh tương đối mà nói cũng sẽ không chênh lệch. Làm sao như thế để ý một người? Cũng không phải cùng một chỗ theo nhỏ yếu đi tới người. Mà lại đối phương còn phản bội quá. Không rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu. Giang Hạo trong lòng thở dài. Hắn không rõ, cũng không muốn minh bạch. Đi vào lúc, nhìn thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương đứng tại số 2 phòng giam trước. Đang cùng Hải La Thiên Vương nói chuyện. Thứ 3 phòng giam Nam Cung Nguyệt không thấy. Đổi thành Mịch Linh Nguyệt. Thứ 4 là một vị tóc trắng tiên tử. Thần sắc im lặng, phảng phất không có hy vọng. Thứ 5 là một vị trung niên nam nhân khiêu khích nhìn xem xung quanh. Một điểm không thèm để ý tình cảnh của mình. Thứ 6 Giang Hạo nhìn về phía hắn thường có chút ngoài ý muốn. Kia là một vị bịt mắt nam nhân. Trong tay dẫn theo đèn lồng. Hắn lúc này ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ không biết xung quanh tình huống. Trước đó hắn có lẽ chỉ là che mắt. Mà hắn hôm nay thật thành mù lòa. Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong là khó mà cảm giác. Cửu nhân gặp mặt. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Cho đến trước mắt chấp pháp đường cũng không có đối với hắn công tích làm ra phản ứng. Không biết có thể hay không đem hắn đưa tiễn danh sách. Loại trừ những này để hắn để ý là. Nam Cung Nguyệt không thấy. Lúc đến rất thường xuyên nhìn thấy vừa đến 4 vị. Đột nhiên thiếu một vị để hắn hơi có chút không quen. Đi qua lúc, cùng Mộc Long Ngọc Thiên Vương bắt chuyện qua về sau. Hắn hỏi tới Nam Cung Nguyệt. Nàng tìm Vô Pháp Vô Thiên Tháp người. Dùng bí mật gì từ nơi này đi ra? Mịch Linh Nguyệt hồi đáp. Bí mật sao? Giang Hạo gật đầu. Hiện nay thánh đạo người càng thêm sinh động. Nàng không muốn ở lại nơi này cũng thuộc về bình thường. Đến mức bí mật gì có thể đả động Vô Pháp Vô Thiên Tháp người? Giang Hạo không được biết. Chỉ là rời đi cũng không có gì để ý. Tương lai đại gia có lẽ sẽ tại cái khác địa phương gặp mặt. Hẳn là sẽ không là cửu nhân. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt, Mịch Linh Nguyệt, đối với hắn đều không có cái gì địch ý. Trong ánh mắt cũng không có thù cùng oán. Chỉ cần không có những nhân tố khác ảnh hưởng, bọn hắn không đến mức trở thành cửu nhân. Về sau hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác 3 vị. Cái này 3 cái tất cả đều là Đại Thiên Thần Tông người. Nhìn xuống thư tịch, vị thứ nhất gọi Băng Tinh, là hải ngoại băng linh tộc. Trên người máu đều là lạnh. Vị thứ hai Man Cốt, Đại Thiên Thần Tông bên trên 3000 thành viên. Tính cách quái đản, không sợ hãi. Vị thứ ba Đề Đăng Đạo Nhân, thần bí nhất cùng đặc thù. Thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng khó đối phó nhất. Bình thường hỏi thăm đối với hắn không dùng được. Hắn đã không chết cũng không thèm để ý tu vi rơi xuống. Đến mức thánh chủ thần hồn hắn hiểu rõ nhất. Đại khái lật ra liền đem thư tịch khép lại. Đạo hữu là vì bọn hắn mà đến. Mộc Long Ngọc không tiếp tục để ý Hải La Thiên Vương. Đi vào Giang Hạo bên người. Quấy giày tiền bối. Giang Hạo mang theo áy náy. Nếu như không phải hắn tiến đến, Mộc Long Ngọc Thiên Vương khả năng còn có thể cùng Hải La Thiên Vương nói chuyện phiếm. Hắn tới về sau, Hải La Thiên Vương liền không yêu trò chuyện. Giang Hạo tới để Trang Vu Chân bọn người chờ mong. Bọn hắn muốn nhìn một chút ba vị này sẽ có kết cục gì. Lúc này Đề Đăng đạo nhân đột nhiên mở miệng nói. Giang sư đệ, Đề Đăng mở miệng, những người khác nhìn qua. Có chút kinh ngạc, đối phương đến sau một mực không nói một lời. Vì cái gì Giang Hạo đến một lần hắn liền mở miệng. Mà lại là chủ động chào hỏi. Gọi sư đệ, Mịch Linh Nguyệt bọn người nhìn qua Giang Hạo. Rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Dù sao Đề Đăng đạo nhân thực lực không có chỗ xếp hạng. Nhưng hắn đặc thù để hải ngoại người chú ý. Nhất là Đại Thiên Thần Tông một số người. Không ít người đều muốn biết. Đề Đăng đạo nhân trên thân xảy ra chuyện gì. Lại gặp được sư huynh. Giang Hạo khách khí đáp lễ. Hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đối phương chịu gọi hắn một tiếng sư đệ. Hắn tự nhiên nguyện ý gọi đối phương một tiếng sư huynh. Vô pháp vô thiên tháp người sẽ không để ý. Tông môn cũng sẽ không để ý. Đến mức đối phương vì cái gì biết mình họ Giang. Cũng không có gì tốt hỏi. Bởi vì lúc trước có chấp pháp đường người đến hỏi. Nghĩ đến là bọn hắn nói. Nơi này cũng không đơn giản. Sư đệ có thể đi vào có chút vượt quá dự liệu của ta. Đề Đăng đạo nhân nâng lên đèn nói. Nơi này quá đen. Ta nhìn không thấy sư đệ. Không thể trước tiên nhận ra. Sư đệ sẽ không trách tội ta đi. Sư huynh nói đùa. Là ta không có trước tiên cùng sư huynh chào hỏi. Giang Hạo cúi đầu nói khẽ. Sư đệ tới là vì thẩm vấn. Đề Đăng đạo nhân hỏi. Có phương diện này nhiệm vụ. Giang Hạo cũng không giấu giếm. Ngươi, một cái kim đan. Man Cốt cười ha ha. Đừng nói trước đó. Ngươi bây giờ tại trước mặt chúng ta cũng chẳng phải là cái gì. Chó đều so ngươi có giá trị. Nhìn ta làm gì? Giết ta à? Phế vật kim đan. Chỉ là một cái Thiên Âm Tông lại dám giam giữ nhiều như vậy ngươi. Đơn giản không biết sống chết. Còn có ngươi Mịch Linh Nguyệt. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Ta liền nói Mộc Long Ngọc làm sao lại truy nã ngươi. Nguyên lai các ngươi mưu đồ bí mật tốt. Mộc Long Ngọc quay đầu nhìn về phía Man Cốt. Làm sao? Muốn diệt khẩu. Cái sau không sợ hãi chút nào. Đến a, giết a, ta liền đứng ở chỗ này. Nhìn ngươi có dám hay không giết. Sợ Thiên Âm Tông rồi. Vẫn là nói ngươi nghĩ hoa đại giới để bọn hắn giết ta. Tùy ngươi vui vẻ, Mịch Linh Nguyệt cũng không sinh khí, mà là hiếu kỳ hỏi Hải La Thiên Vương. Thiên Vương, lần trước giống hắn phách lối như vậy người phải ngươi hay không? Hắn cái gì cấp bậc? Có thể cùng bản Thiên Vương so. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, chỉ là nguyên thần trung kỳ. Đúng, Hải La Thiên Vương nguyên thần viên mãn, là tầng thứ 5 vương. Mịch Linh Nguyệt vừa mới nói xong bên trên Trang Vu Chân liền nói tiếp. Chó san, Hải La Thiên Vương nhếch mép cười. Hai cái rác rưởi, Mộc Long Ngọc có chút kỳ quái. Mịch Linh Nguyệt cười nói. Đừng lo lắng, nhìn xem liền tốt. Đến tầng thứ 5 ai không được khách khách khí khí nói chuyện. Ta liền chưa thấy qua tại tầng thứ 5 có so Hải La Thiên Vương còn phách lối người. Kết quả cuối cùng cũng không có người nào so Hải La Thiên Vương muốn tốt. Mộc Long Ngọc kỳ thật, vẫn là không thế nào lý giải. Nhưng là hắn biết tầng thứ 5 Giang Hạo địa vị rất cao. Thậm chí so vô pháp vô thiên tháp những người khác cao hơn. Nơi này người ai mặt mũi cũng không cho. Liền cho Giang Hạo mặt mũi. Đều không người nào dám lỗ mãng. Hết chương.